Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn muốn cảm tạ người chiến gia. Các người chiến gia tổ địa đã bị hủy diệt. Đúng rồi, còn có người cơ gia, cơ lão đầu, các người cơ gia tử đệ, thật sự là quá phế vật, vậy mà lại bị ăn mòn, cùng yêu ma cùng hung thú làm bạn. Thân ảnh nhìn về phía nói xong nhìn về phía một đạo khác thân ảnh, ngữ khí mang theo khinh thường. Thái Huyền Cơ, ngươi. Kia một thân ảnh mờ ảo bạo động, cấp tốc ngưng tụ ra một lão giả bộ dáng. Trên thân khí tức bộc phát, một trường hướng phía thân ảnh kia bao phủ tới. Chỉ là thân ảnh kia, tại muốn tới gần thân ảnh kia thời điểm, trong nháy mắt vỡ nát tiêu tán. Ha ha, cái này cổ hoàng điện, các ngươi cho dù có còn sót lại lực lượng, đối ta cũng như thế vô dụng. Ở chỗ này, ta chính là vương giả khống chế hết thảy. Thân ảnh mở miệng nói. Thái Huyền Cơ, ngươi làm như vậy sẽ hủy đi cổ hoàng truyền thừa, huyết thống cổ hoàng. Mới nhất xuất hiện thân ảnh mở miệng nói. Huyết thống cổ hoàng truyền thừa, đây chẳng qua là các ngươi chín đại cổ lão hoàng tộc, ta cũng không phải chín đại cổ lão hoàng tộc. Chúng ta những này cái khác hoàng tộc hậu duệ, nửa bước thần đế cảnh, liền muốn tiến vào cổ hoàng điện tu hành. Thật chẳng lẽ chính là cho chúng ta cơ duyên sao? Các ngươi chẳng qua là không muốn cái khác cổ lão hoàng tộc mạnh lên, siêu việt các ngươi cái này chín đại cổ lão hoàng tộc. Cổ hoàng điện, các ngươi chín đại hoàng tộc một mực cầm giữ. Thế nhưng là các ngươi một mực không cách nào khống chế cái này cổ hoàng điện, làm ta xuất hiện, thể hiện ra cùng cái này cổ hoàng điện phù hợp, các ngươi liền nghĩ lợi dụng ta đến chân chính mở ra cái này cổ hoàng điện. Bởi vì các ngươi một mực áp chế tu vi của ta, hạn chế ta tài nguyên, thế nhưng là a. Các ngươi quá coi thường cái này cổ hoàng điện cho nên các ngươi chín cái lão gia hỏa, bây giờ mới trở thành bộ dáng như hiện tại. Đúng rồi, tại các ngươi trở thành bộ dạng này về sau, ta huyễn hóa thành các ngươi cửu lão, thế nhưng là càng thêm chú trọng các ngươi chín đại hoàng tộc, để chín đại hoàng tộc hưởng thụ cái này hoang cổ vực chín thành tài nguyên. Còn có chính là, ta ám chỉ các ngươi chín đại cổ lão hoàng tộc, để cái khác hoàng tộc hậu duệ tại hoang cổ vực nội tu hành, không tham dự nhân tộc cùng chủng tộc khác ở giữa chiến đấu. Bây giờ tại ngoại vực, các ngươi chín đại cổ lão hoàng tộc uy danh đã dần dần hết rồi. Ha ha, thân ảnh kia Thái Huyền Cơ cuồng tiếu. Đáng chết, đáng chết. Giờ khắc này, chín thân ảnh toàn bộ ngưng thực, cái này một mảnh hư không giống như bị nhen lửa, chấn động kịch liệt. Chín thân ảnh đồng thời hướng phía kia Thái Huyền Cơ quét sạch mà đi. Lực lượng kinh khủng phun trào, chấn vỡ hết thảy. Nhưng là giờ khắc này, đột nhiên giữa thiên địa ma khí tràn ngập, vô số tản ra ma khí cổ lão tinh thần xuất hiện, ầm ầm chấn vỡ hết thảy công kích xuyên thủng kia chín thân ảnh. Nếu như không phải còn cần mượn nhờ lực lượng của các ngươi trợ giúp tu hành, các ngươi mấy lão già này, ta đều sẽ đem các ngươi nghiền xương thành tro. Thái Huyền Cơ thân hình đứng tại kia không ngừng rủ xuống tới cổ lão tinh thần bên ngoài, thanh âm lạnh lùng. Ngươi, ngươi, ngươi, chín thân ảnh toàn bộ biến mất. Chỉ là quanh quẩn không cam lòng thanh âm. Nếu như Tô Thần ở chỗ này, nhìn thấy tràng cảnh này, tuyệt đối sẽ kinh ngạc. Cổ hoàng điện. Chín đại cổ lão hoàng tộc người mạnh nhất, nghe đồn đều là bước ra thần đế cảnh tồn tại. Thế nhưng là bây giờ lại trở thành dạng này. Mà lại chín đại cổ lão hoàng tộc suy bại nguyên nhân, lại là dạng này. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 607 tế không tì vết, thần đế sơ kỳ hình chiếu. Bên này, Hạ Thanh Sương mang theo họ Khương thanh niên, xuất hiện ở ngoài thành. Bọn hắn nhìn thấy chính xếp bằng ở một chỗ, dưới thân phù văn hiển hiện, ngay tại hấp thu lực lượng Khương Lạc Ly. Nàng tại tu luyện, không có xảy ra việc gì, chuyện gì xảy ra. Thấy cảnh này, Hạ Thanh Sương ánh mắt ngưng tụ, mà nàng bên cạnh họ Khương nam tử sắc mặt cũng là biến đổi. Bên này Khương Lạc Ly giống như cảm giác được cái gì. Trên thân khí tức thu liếm, dưới chân phù văn tiêu tán. Ánh mắt nhìn về phía hai người vị trí. Khương Lạc Nguyên, Hạ Thanh Sương, tới liền hiện thân đi. Khương Lạc Ly mở miệng nói. Hạ Thanh Sương cùng Khương Lạc Nguyên hai người nhìn nhau, khẽ chau mày. Đi, đi gặp nàng làm cái quỷ gì? Khương Lạc Nguyên sắc mặt lạnh lẽo nói hắn bên này đã liên hệ lão tổ ngay tại tạo dựng truyền tống trận, tùy thời đều có thể đến hắn bên này, hắn căn bản cũng không sợ Khương Lạc Ly đùa nghịch hoa dạng gì. Hai người xuất hiện tại Khương Lạc Ly trước mặt. Tần lão làm sao hắn xảy ra chuyện, mà ngươi không có việc gì? Khương Lạc Nguyên nhìn về phía Khương Lạc Ly nói. Hắn bảo hộ ta mà chết, cái này không nhiều bình thường sao? Hắn là ta người hộ đạo, vì ta mà chết, mới là hắn phải làm. Khương Lạc Ly mở miệng, thanh âm lộ ra rất là bình tĩnh. Ừm, ngươi lọt vào tập kích, Tần lão bỏ mình, ngươi lại không sự tình, xem ra chúng ta cần mang ngươi trở về gia tộc, hỏi rõ ràng. Tần lão mặc dù là chúng ta Khương gia người hộ đạo, nhưng lại là thần hoàng cường giả, hắn chết nhất định phải tra ra. Người tới, đem Khương Lạc Ly cầm xuống. Lúc này, Khương Lạc Nguyên mở miệng nói. Hư không bên trong hai thân ảnh đi ra. Hai người này, một người ánh mắt lạnh lùng, người mặc áo bào đen, hắn là Khương Lạc Nguyên người hộ đạo, cũng là một thần hoàng sơ kỳ cường giả. Một người khác, thì là lão giả tóc trắng, giữ lại chòm râu dê rừng, cũng là một thần hoàng sơ kỳ cường giả, chỉ là khí tức so với kia áo bào đen người mạnh lên một chút. Cái kia màu đen thân ảnh, dậm chân hướng phía Khương Lạc Ly mà đi. Chỉ là, giờ khắc này, chung quanh phù văn phun trào. Trong chốc lát, kia xuất hiện hai người, giống như cùng bên này không gian ngăn cách, biến mất tại ba người trước mặt. Mà lại trên mặt đất, từng đạo màu đen phù văn xuất hiện, cấp tốc hướng phía kia Khương Lạc Nguyên cùng Hạ Thanh Xương thân thể bên trên phun trào. Cái này, hai người thần sắc đại biến, muốn vận dụng tự thân lực lượng, nhưng là những cái kia màu đen phù văn lại là tràn vào đến thân thể của bọn hắn bên trong, đem bọn hắn lực lượng toàn bộ giam cầm. Nơi này chính là ta cho các ngươi định mai táng chi địa, làm sao lại không để phòng các ngươi đâu. Đại trận này là ta tại Khương gia trong cổ tịch, thu hoạch được một môn lợi dụng bên trên cổ ma đạo quy tắc lực lượng ngưng tụ ra đại trận. Hạ Thanh Xương, ngươi không phải vẫn muốn biết ta tại sao lại muốn tới nơi này sao? Bố trí đại trận này chính là thứ nhất. Khương Lạc Ly nhìn về phía Hạ Thanh Xương nói. Ngươi đã sớm biết. Đúng vậy, ta đã sớm biết, Khương Lạc Nguyên, các ngươi tiên tổ Khương Bắc Hoang trở về Khương gia về sau, ngươi liền muốn tước đoạt huyết mạch của ta. Còn để Hạ Thanh Xương tiếp cận ta, ta Khương Lạc Ly ngu xuẩn như vậy sao? Các ngươi cũng quá coi thường ta Khương Lạc Ly. Ngươi không phải muốn tước đoạt huyết mạch của ta sao? Vừa vặn ta cũng đối ngươi hấp thu Khương gia huyết mạch cảm thấy rất hứng thú. Khương Lạc Ly nói chuyện sát na, đột nhiên đưa tay, một tay lấy Khương Lạc Nguyên nắm trong tay, bàn tay nắm cổ của hắn, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Khương Lạc Nguyên, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Tại thời khắc này, Khương Lạc Nguyên thần sắc khẩn trương lên. Giờ phút này trên người hắn màu đen phù văn che kín đến càng ngày càng nhiều, đem hắn toàn thân giam cầm, một tia động tác đều không thể làm được, ánh mắt bên trong chỉ có hoảng sợ. Ngươi không thể giết ta, ta đã thông chi lão tổ chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Khương Lạc Nguyên gầm nhẹ, hắn đợi đến thời điểm, lại nói, trong lúc nói chuyện. Khương Lạc Ly trong lòng bàn tay cũng xuất hiện từng đạo màu đen sợi tơ, trong nháy mắt cắm vào Khương Lạc Nguyên trong thân thể, bắt đầu điên cuồng thôn vệ đối phương mạch máu trong người. Các ngươi muốn thôn phệ ta huyết mạch, còn muốn đem ta luyện thành ma bình, đưa vào cổ hoàng điện, thế nhưng là ta không cần, ta trực tiếp thôn phệ ngươi huyết mạch. Khương Lạc Ly thân ảnh bình tĩnh. Khương Lạc Ly, ngươi đây là muốn chết. Bắc Hoang lão tổ đến đây, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó, ngươi nhất định sống không bằng chết. Một bên khác, tại Khương Lạc Nguyên phát ra tiếng kêu thảm thời điểm, Hạ Thanh Xương gầm nhẹ nói. Xuy xuy xuy. Trong nháy mắt trên mặt đất mấy đạo màu đen phù văn hóa thành lợi kiếm, trực tiếp xuyên thủng Hạ Thanh Xương tâm mạch. Ngươi! Hạ Thanh Xương ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ tới, đối phương cứ như vậy giết nàng. Khương Bắc Hoang hắn là muốn tới, ta một cái khác mục đích, chính là dẫn hắn đến đây. Khương Lạc Ly thanh âm quanh quẩn tại Hạ Thanh Xương bên tai. Chỉ là tinh thần của nàng đã dần dần tiêu tán, cũng không thể hỏi lại Khương Lạc Ly. Chỗ tối, Tô Thần thấy cảnh này. Ánh mắt hơi động một chút, cái này Khương Lạc Ly trưởng thành rất nhanh. Chủ thượng, cái này hoang cổ vực Khương gia, tương lai nhất định là Khương cô nương. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, thủ đoạn bất phàm, làm việc quả quyết, là dạng này. Tô Thần mở miệng nói, trong lòng thì là hơi động một chút, tại cái này hoang cổ vực, bất kể như thế nào đều là cổ lão hoàng tộc nơi ở, có lẽ có thể nâng đỡ Khương Lạc Ly trở thành phiến đại lục này chi chủ. Khương Lạc Ly mặc dù không phải hắn triệu hoán nhân vật, nhưng là quả thật bị hắn khống chế nhân vật, đồng dạng trung tâm với hắn. Càng là có thể ý niệm sinh tử, đến tiếp sau có thể cho nàng một ít nhân thủ cầm xuống Khương gia. Tô Thần nghĩ tới đây, không khỏi nhìn một chút mình màu đen rút thưởng thẻ. Lần nữa rút ra một tấm. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được nhân vật, Tế Vô Hà thần đế sơ kỳ hình chiếu một tấm chuyên môn nhân vật Tế Vô Hà. Là cho Tế Vô Hà, vẫn là thần đế sơ kỳ hình chiếu. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Tế Vô Hà bây giờ cách thần đế cảnh, vẫn là có rất xa. Bất quá có cái này, Tế Vô Hà, tại phương Bắc khu vực bên kia, cũng hẳn là ổn định một chút, có một chút chuẩn bị ở sau. Tô Thần thầm nghĩ, lại đến một chương. Cái này một chương không tệ, tính chênh lệch, nhưng là cũng coi như tốt. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được Bạch Quân Lãng, thần hoàng đỉnh phong tăng lên thẻ một tấm. Cái này hết rồi, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Mặc dù đem Bạch Quân Lãng tòng thần chủ cảnh, một bước tăng lên tới thần hoàng đỉnh phong, là không sai, nhưng là vẫn kém một chút. Cái này rút thưởng, tạm thời vẫn là trước đừng rút lấy. Đúng vào lúc này. Tại Khương Lạc Ly trước mặt, Khương Lạc Nguyên toàn bộ thân hình bắt đầu hư ảo, cuối cùng hóa thành hôi tẫn, biến mất tại Khương Lạc Ly trước mặt. Giờ phút này, Khương gia tổ địa, Khương Bắc Hoàng ánh mắt biến đổi. Rơi nguyên, bỏ mình, đây là có chuyện gì? Dưới chân hắn xuất hiện một đạo truyền tống phù văn, trong nháy mắt, biến mất tại Khương gia tổ địa. Mà lúc này, mặt khác một chỗ, một thân ảnh nhướng mày, muốn đứng dậy. Tại hắn đứng dậy sát na, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Không còn kịp rồi, người cũng không biết bọn hắn vị trí cụ thể, không đuổi kịp. Kia Khương Lạc Ly dù sao không phải tại hoang cổ vực bên trong Khương gia dòng dõi, chỉ có Khương gia huyết mạch mà thôi. Người vừa tới lên tiếng nói. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 608 cổ lão hoàng tộc, mầm TAI và căn nguyên. Ngươi là nghĩ như vậy. Lúc trước người nhìn về phía người tới nói. Cái này không chỉ là ta ý nghĩ, cũng là gia tộc ý nghĩ, tam ca, người vẫn là không muốn hỏi tới tốt. Người vừa tới lên tiếng nói. Cổ lão hoàng tộc, chúng ta Khương gia cũng coi là cổ lão hoàng tộc, nhưng là bây giờ lại. Thấy thế, kia được xưng là tam ca nhân thần sắc trầm xuống. Đây là phù hợp gia tộc lợi ích, mà lại có thể nhất cử lưỡng tiện rơi nguyên năng đủ thu hoạch được Khương Lạc Ly huyết mạch, nói như vậy, hắn cũng có thể tiến vào cổ hoàng điện tu hành. Thực lực tất nhiên sẽ tiến thêm một bước tăng lên, mà Khương Lạc Ly mất đi huyết mạch, trở thành ma bình cũng có thể trợ giúp chúng ta thu hoạch được lợi ích. Người vừa tới lên tiếng nói, Khương Thận, ngươi là gia tộc lão tổ, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Chúng ta là cổ lão hoàng tộc tôn nghiêm, hoàng tộc vinh dự, vì cái gì ngươi đã từ bỏ đâu? Kia lúc trước người mở miệng, sắc mặt phẫn nộ. Một đôi tròng mắt, đang tức giận lúc lóe ra ngọn lửa màu đỏ. Tam ca, Khương Lệ, người tại cổ hoàng điện nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu được sao? Bây giờ còn nói gì hoàng tộc uy nghiêm, hoàng tộc vinh dự, muốn chính là tăng thực lực lên, chỉ có thực lực tăng lên, chúng ta mới có thể tiến thêm một bước. Người cũng đã biết, ta lúc trở lại, điện chủ thế nhưng là cùng ta gặp mặt. Người cũng đã biết, lúc ấy điện chủ nói một câu nói. Chín đại cổ lão hoàng tộc. Cơ gia cùng chiến gia tổ địa đã bị hủy diệt, bọn hắn không nên còn tại chín đại cổ lão trong hoàng tộc tồn tại. Kia Khương Thận mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Nghe được Khương Thận, kia Khương Lệ thần sắc biến đổi, mở miệng nói. Ngươi nghe rõ ràng, chỉ là chính ngươi không nguyện ý tin tưởng điện chủ triệu kiến chúng ta, nói chúng ta có cơ hội như vậy, chúng ta vì cái gì không tranh thủ đâu. Điện chủ thế nhưng là cửu lão đề cử ra, điện chủ những năm này đã trở thành cổ hoàng điện trèo trống, hắn, chúng ta vì cái gì không tuân theo. Khương Thận mở miệng nói, người đây là điên rồi, cửu lão vẫn còn, chiến gia, cơ gia hai vị lão tổ cũng đều tại cửu lão bên trong. Người đây là muốn để Khương gia diệt tộc sao? Khương Lệ nhìn về phía Khương Thận nói. Ha ha, có điện chủ ủng hộ, ta sợ cái gì, huống chi, ta suy đoán cửu lão ở giữa cũng xuất hiện khác nhau, bằng không, người nói lúc ấy vì sao lại tuyển ra một cái cổ hoàng điện điện chủ. Năm đó cổ hoàng điện thế nhưng là cửu lão chấp trưởng. Điện chủ khẳng định cũng nghĩ để Thái gia trở thành chín đại cổ lão hoàng tộc. Khương Thận mở miệng nói. Thái Huyền Cơ, hắn lầm chúng ta cổ lão hoàng tộc những năm này, hắn chính sách để chúng ta cổ lão hoàng tộc tại trong nhân tộc thanh danh giảm lớn, một mực căn nhà nhỏ bé tại cái này hoang cổ vực. Kia Khương Lệ trầm giọng nói. Oanh, ngay một khắc này. Ở trước mặt hắn Khương Thận thân thể bên trên, hiện ra một tòa ngọn núi màu đen, ngọn núi tản mát ra khí tức khủng bố, như muốn chấn áp hết thảy. Khương Lệ. Ta gọi ngươi tam ca, là từ đối với tôn trọng của ngươi, nhưng là ngươi như thế công kích điện chủ, thế nhưng là phạm vào tối kỵ, đừng trách ta trấn áp ngươi. Ta cái này Hắc Thủy Sơn Hải thế nhưng là ta tại cổ hoàng điện bên trong, điện chủ tự mình ban cho ta, trong tay ngươi không có bảo vật như vậy, cho dù ngươi ta cùng cảnh, ta cũng có thể trấn áp ngươi. Khương Thận trầm giọng nói, ta muốn liên lạc với lão tổ. Khương Lệ trầm giọng nói, đây cũng là lão tổ ý nguyện, coi như ngươi liên hệ lão tổ, cũng liên lạc không được. Khương Thận ở một bên trầm giọng nói, cũng không có ngăn cản Khương Lệ liên hệ bọn hắn trong miệng lão tổ, chính là Khương gia duy nhất một vị thần đế cường giả, bây giờ ngay tại cổ hoàng điện bên trong. Kia Khương Lệ lập tức nếm thử liên hệ lão tổ, nhưng lại một mực không có tin tức truyền về. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, thần sắc kết thúc. Cổ hoàng A, chúng ta cổ lão hoàng tộc làm sao lại biến thành dạng này? Thái Huyền Cơ, chính là Thái Huyền Cơ, hắn người điện chủ này, không nên, không nên A. Khương Lệ nghiêm nghị nói. Ở trước mặt hắn, Khương Thận hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Bây giờ Khương Bắc Hoàng đã xuất thủ, Như vậy bọn hắn chỉ cần chờ tin tức liền có thể, nếu như Khương Lạc Nguyên có thể thu hoạch được Khương Lạc Ly huyết mạch, tăng lên huyết mạch của mình trình độ, được đưa đến cổ hoàng điện, đạt được điện chủ thưởng thức, như vậy tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Chín đại cổ lão hoàng tộc, bọn hắn Khương gia vì cái gì không thể trở thành một trong số đó đâu. Giờ phút này, bên trong dãy núi, Khương Lạc Ly ngồi xếp bằng, trên thân lực lượng ngay tại tăng lên điên cuồng, nàng thực lực hôm nay đã đạt tới tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Khương gia tài nguyên, tự thân huyết mạch tăng lên, để tu vi của nàng tăng lên rất nhanh. Có lẽ Khương gia trợ giúp tăng lên tu vi của nàng, vốn là vì tốt hơn địa kích phát huyết mạch, để cho Khương Lạc Nguyên có thể càng nhiều địa nhiếp lấy huyết mạch của nàng, chỉ là đáng tiếc Khương Lạc Nguyên bị nàng thiết kế chém giết. Đại trận này thật sự là không đơn giản. Khương Lạc Ly thầm nghĩ lấy, tại nàng thoại âm rơi xuống sát na, hai thân ảnh từ trong đại trận xuất hiện, chính là lúc trước bị bóc ra hai người. Hai người vừa xuất hiện, ánh mắt liền liếc nhìn bốn phía, muốn tìm được Khương Lạc Nguyên cùng Hạ Thanh Sương hai người, nhưng lại không có phát hiện, chỉ có khoanh chân ngồi Khương Lạc Ly. Tiểu thư đâu? Lão giả kia nhìn về phía Khương Lạc Ly đạo, bị ta giết, giống như Khương Lạc Nguyên. Khương Lạc Ly thần sắc bình tĩnh nhìn về phía hai người nói. Cái gì? Nghe được Khương Lạc Ly, hai người trong đôi mắt sát ý bắn ra. Oanh, ngay một khắc này, bọn hắn chỗ trận pháp xuất hiện một đạo vết rách to lớn, một đôi tròng mắt xuất hiện ở bên trong đại trận. Cái này đôi mắt ngoan lệ, âm tàn, tản ra sát ý. Các ngươi đáng chết, vậy mà hộ vệ không ở ta dòng dõi. Tại kia đôi mắt xuất hiện về sau, một thân ảnh cũng cùng đi theo ra. Chính là Khương gia lão tổ, Khương Bắc Hoang. Lão tổ, hai thân ảnh đồng thời hướng phía Khương Bắc Hoang hành lễ. Oanh. Chỉ là giờ khắc này, kia Khương Bắc Hoang lại là ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay vung lên, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt đánh vào hai người thân thể bên trên. Bành bành. Hai người thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Phế vật đều đáng chết. Khương Bắc Hoang hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thì nhìn về phía Khương Lạc Ly, khẽ chau mày. Ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng. Cái này khiến ta rất hiếu kỳ. Hắn có chút không rõ Khương Lạc Ly thời khắc này thần thái. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, Khương Lạc Nguyên bỏ mình, gia tộc bên này tìm không ra người thích hợp đến thu hoạch trên người ngươi huyết mạch. Khương Bắc Hoang trầm giọng nói. Khương gia tộc nhiều người như vậy, tìm một người không phải rất khó, chỉ là ta có chút không rõ, ta cũng có được Khương gia huyết mạch, vì cái gì Khương gia liền không thể lựa chọn ta đây? Ta tự thân khai phát huyết mạch, hẳn là sẽ càng nhanh. Chỉ cần ta bước vào thần chủ cảnh, ta tin tưởng, huyết mạch của ta sẽ lại lần nữa tăng lên nồng độ. Khương Lạc Ly mở miệng nói. Là có loại khả năng này, nhưng là đáng tiếc, ngươi chỉ là lưu lạc bên ngoài Khương gia huyết mạch mà thôi. Nơi này là hoang cổ vực Khương gia, bên ngoài Khương gia tộc người những năm này, cổ lão hoàng tộc rất ít ra hoang cổ vực, nguyên nhân chính là vì cam đoan huyết mạch nhất thống. Muốn trách thì trách ngươi không phải sinh ra ở hoang cổ vực Khương gia. Mặc dù hôm nay những người khác không tại, nhưng là sự tình đã phát sinh, vậy lão phu trước hết giúp ra ra huyết mạch của ngươi, mang về là được. Khương Bắc Hoang nhìn về phía Khương Lạc Ly, ánh mắt bên trong sát y phun trào, hướng phía Khương Lạc Ly tới gần. Hắn đã động thủ, tự nhiên cũng không cần lại giữ lại Khương Lạc Ly. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 609 mục tiêu Khương Bắc Hoang, chém giết, siêu hồn. Oanh, chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Đột nhiên chung quanh xuất hiện từng đạo ngọn lửa màu đen, hỏa diễm ngưng tụ thành một con to lớn màu đen kim ô, trong nháy mắt hướng phía kia Khương Bắc Hoang mà đi. Điêu trùng tiểu kỹ. Như ngươi loại này thủ đoạn, có thể giết chết Khương Lạc Nguyên bọn hắn, chẳng lẽ có thể đối phó lão phu? Còn tưởng rằng ngươi là thông minh nha đầu, không nghĩ tới như thế ngu xuẩn. Khương Bắc Hoang mở miệng ở giữa đưa tay. Kia phóng tới hắn màu đen kim ô trong nháy mắt bị tức kình nổ tung, hóa thành hư vô. Thủ đoạn là không sai, nhưng là ngươi thật không thể giải thích thực lực ở giữa chênh lệch. Khương Bắc Hoang nhìn về phía Khương Lạc Ly. Chỉ là hắn phát hiện Khương Lạc Ly thần sắc bình tĩnh, giống như đối với vừa mới công kích thất bại, không có bất kỳ cái gì để ý. Hắn khẽ chau mày. Ngươi còn có thủ đoạn khác, nhưng là bất kỳ thủ đoạn nào, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, đều không có một chút tác dụng nào. Khương Bắc Hoang trầm giọng nói. Lão tổ, ngươi nói câu nói này, ta một mực đồng ý, đứng trước sức mạnh tuyệt đối bất kỳ cái gì thủ đoạn đều không dùng. Chỉ là lão tổ, ngươi vì cái gì cho rằng, mình có được lực lượng tuyệt đối đâu. Nửa bước thần đế, tại chủ nhân trước mặt, ngươi vẫn là rất yếu. Lão tổ, kỳ thật Khương Lạc Nguyên bọn hắn không phải mục tiêu của ta, ngươi mới là mục tiêu của ta. Khương Lạc Ly trong mắt đẹp lộ ra một đạo tinh quang, nhìn xem Khương Bắc Hoang. Ngươi nói cái gì? Nghe được Khương Lạc Ly, kia Khương Bắc Hoang ánh mắt ngưng tụ, ầm ầm. Thần hồn chi lực hướng phía bốn phía khuếch tán, chung quanh đại trận tại thần hồn của hắn chi lực trước mặt không ngừng bị chấn nát. Oanh! Chỉ là tại muốn phá hủy toàn bộ đại trận thời điểm, một đạo lực lượng đột nhiên đem hắn thần hồn chấn vỡ, sắc mặt hắn đại biến, ánh mắt nhìn về phía chỗ kia, ở nơi đó, một thân ảnh chậm rãi đi ra, thân ảnh trên thân khí tức nhấp nhô, áp chế hết thảy. Hiên Viên Bất Bại. Nhìn thấy thân ảnh này, kia Khương Bắc Hoang biến sắc. Chiến ra một trận chiến, hư lưu thiên thành xuất hiện cường giả, bọn hắn sau đó đều giải được, Hiên Viên Bất Bại có được thần đế cảnh chiến lực, tuyệt đối cường đại. Ngươi hiệu Trung Hiên Viên Bất Bại. Hắn quay đầu nhìn về phía Khương Lạc Ly, thần sắc âm trầm. Không phải, chủ nhân của ta chính là hư lưu thiên thành thiếu chủ, Tô Thần rất sớm trước đó chính là, ta vị trí, chính là hư lưu thiên thành địa bàn. Khương Lạc Ly mở miệng nói. Bây giờ nguyên thế giới bá chủ, chính là hư lưu thiên thành. Khương Lạc Ly nói như vậy, cũng rất chính xác. Cái gì? Ngươi nói ngươi tới địa phương chính là hư lưu thiên thành địa bàn, vậy ngươi trở về. Khương Bắc Hoang nghe vậy, thần sắc chấn kinh. Khương Lạc Ly nếu như đến từ hư lưu thiên thành, như vậy hư lưu thiên thành đối hoang cổ vực bố cục, rất sớm đã xuất hiện. Mặc dù có người cho rằng, Tổ Thần xuất hiện tại hoang cổ vực, đối chiến nhà Hòa Thuận Cơ gia xuất thủ, có thể cấp tốc điều động nhân thủ nhiều như vậy, chính là đã sớm chuẩn bị, nhưng cũng có chút nói không rõ ràng. Thế nhưng là nếu như Khương Lạc Ly là Tô Thần rất sớm đã đưa đến hoang cổ vực. Vậy coi như nói rõ, hư lưu thiên thành bố cục rất sớm. Đi, ta nhất định phải đi, đem chuyện này cáo chi cho điện chủ. Khương Bắc Hoang trong lòng hơi động. Thân hình liền muốn ẩn vào hư không bên trong, hắn căn bản là không phải là đối thủ của Hiên Viên Bất Bại, chiến đấu sẽ chỉ chết. Chỉ là hắn muốn đi, lại phát hiện mình đã bị Hiên Viên Bất Bại khóa lại. Ngươi cùng ta một trận chiến, có lẽ còn có mạng sống cơ hội. Đáng tiếc ngươi lựa chọn trốn, nhất định chết. Hiên Viên Bất Bại nhìn đối phương, ánh mắt lạnh lùng. Tinh thần trời ngầm. Tại Hiên Viên Bất Bại lên tiếng sát na, kia Khương Bắc Hoang gầm nhẹ, trên thân hiển hiện vô số hắc ám tinh thần, những này tinh thần trong nháy mắt đem hư không bao phủ. Có chút thực lực, nhìn xem kia Khương Bắc Hoang sức mạnh bùng lên. Hiên Viên Bất Bại trong miệng tán dương, tại trải qua chiến ra sau đại chiến, thực lực của hắn đã bước vào thần đế sơ kỳ, nửa bước thần đế, hắn lật tay có thể trấn áp. Hắc ám, Thái Dương chân hỏa, oanh, ngay tại Hiên Viên Bất Bại chuẩn bị xuất thủ sát na. Kia vô tận trong tinh thần, đột nhiên bộc phát ra kinh khủng Thái Dương chân hỏa, chỉ là cái này Thái Dương chân hỏa hiện ra màu đen. Một nháy mắt, nó liền hướng phía Hiên Viên Bất Bại bao phủ mà tới. Lập tức, đầy trời Thái Dương chân hỏa như là nước thủy triều đen kịt, kéo theo lấy ngập trời hỏa diễm năng lượng, đem thiên địa thiêu đến hòa tan, đánh giết mà tới. Cỗ này lực lượng kinh khủng, như muốn bao phủ hết thảy, phá hủy hết thảy. Đáng tiếc, mặt ngươi đúng là ta. Hiên Viên Bất Bại thở dài một tiếng. Oanh. Đưa tay đấm ra một quyền, lập tức, hư không bên trong rơi xuống màu đen Thái Dương chân hỏa, tại nắm đấm của hắn phía dưới một kích mẫn diệt, trong chốc lát hư không trở nên thanh tĩnh. Ngọn lửa màu đen cùng hư không bên trong tinh thần, cũng tại thời khắc này bắt đầu sụp đổ. Cái này, thấy cảnh này, kia Khương Bắc Hoang thần sắc hoảng sợ, hắn không nghĩ tới sẽ là dạng này. Nhưng không có hết hy vọng. Bàn tay kết ấn, sau lưng hắn hiển hiện vô số tinh thần chi kiếm, tại hắn chỉ dẫn phía dưới, lập tức hướng phía Hiên Viên Bất Bại mà đi. Vô số kiếm ảnh, mỗi một kiếm đều vô cùng cường đại, lực sát thương kinh người, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Bên này, Khương Lạc Ly thấy cảnh này, ánh mắt kinh hãi, nếu như mình đối mặt một kích này, chỉ sợ một con kiếm ảnh liền có thể xuyên thủng tinh thần của nàng, để nàng hình thần câu diệt. Hư liền chút thực lực ấy, ở trước mặt ta. Người điểm ấy công kích sẽ không cho ta tạo thành bất cứ thương tổn gì, tốn công vô ích mà thôi. Hiên Viên Bất Bại hừ lạnh một tiếng. Bàn tay nâng lên, một con to lớn bàn tay hiển hiện, sau đó rơi xuống, những cái kia kiếm ảnh tại bàn tay này phía dưới trong nháy mắt chấn vỡ, hóa thành bột mịn. Mà liền tại giờ khắc này, Hiên Viên Bất Bại thân hình khẽ động, xuất hiện tại kia Khương Bắc Hoang trước mặt, bàn tay trực tiếp một chảo, đem Khương Bắc Hoang thân thể bắt lấy. Không có một kích giết ngươi. Là muốn nhìn ngươi một chút thực lực cổ hoàng điện ra nửa bước thần đế, lực lượng rất không tệ. Cổ hoàng điện, xác thực đáng giá chúng ta hư lưu thiên thành xuất thủ. Hiên Viên Bất Bại mở miệng nói. Các ngươi là vì cổ hoàng điện mà đến. Khương Bắc Hoang nghe nói Hiên Viên Bất Bại, thần sắc khẽ giật mình, sau đó nói ta có thể giúp các ngươi đối phó cổ hoàng điện. Hiên Viên Bất Bại nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Chỉ cần các ngươi thả ta nói cho các ngươi biết cổ hoàng điện sự tình. Khương Bắc Hoang mở miệng nói. Oanh. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống sát na, một cỗ lực lượng kinh khủng giam cầm tại hắn thân thể bên trên. Sau đó, Hiên Viên Bất Bại thần hồn vọt thẳng vào đến hắn thần hải trong. Có thể phản bội cổ hoàng điện, đã nói lên không có bị Cổ Hoàng Điện khống chế, Hiên Viên Bất Bại liền có thể trực tiếp siêu hồn, biết được Cổ Hoàng Điện tình huống, cùng bọn hắn lúc này từ Cổ Hoàng Điện ra nguyên nhân. Chỉ là sau một lát, Hiên Viên Bất Bại nhướng mày, biết được ít như vậy, giữ lại ngươi có làm được cái gì? Hiên Viên Bất Bại hừ lạnh một tiếng, thần hồn chi lực bộc phát, trực tiếp phá hủy đối phương thần hồn, sau đó đem hắn thi thể thu nạp. Chủ thượng tiên ma lăng viên, nửa bước thần đế cũng có thể thu lấy một chút. Bên này, Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân cũng đi ra. Rời khỏi nơi này trước, mấy người thân ảnh cấp tốc rời đi. Bên này chiến đấu, đại trận đã toàn bộ phá hủy, chẳng mấy chốc sẽ có người đến đây. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 610 Cổ Hoàng Điện hứng thú, cơ gia có người ra. Khương gia, ngay tại rằng có hai người, đột nhiên đồng thời biến sắc. Bọn hắn nhìn lẫn nhau. Khương Bắc Hoàng vẫn lạc, hắn bị người giết, hắn làm sao lại bị người giết đâu. Kia Khương Thận Thần sắc biến đổi nói, ta đây làm sao biết. Xem xét một chút kia Khương Lạc Ly lưu tại gia tộc bên trong sinh mệnh chi hỏa. Kia Khương Lệ trầm giọng nói, đang khi nói chuyện, ý thức của hắn đã tiến vào Khương gia trong đường. Nàng không có chết, Khương Bắc Hoàng, Khương Lạc Nguyên đều đã chết, cái này. Khương Thận ánh mắt âm lãnh vô cùng, nàng đáng chết. Sau đó Khương Thận nghiêm nghị nói, ngươi nói là nàng liên hợp những người khác ra tay với Khương Bắc Hoang. Khương Lệ trầm giọng nói, chẳng lẽ không đúng sao, chỉ có nàng còn sống, nàng đột nhiên ra ngoài dẫn đến đây hết thảy, chắc hẳn lúc trước liền đã mưu tính tốt, không phải vì cái gì nàng không chết, cùng với nàng cùng nhau người đều chết rồi. Khương Thận mở miệng nói, nếu như Khương Bắc Hoang không rời đi trong tộc, hắn sẽ chết. Hiện tại còn không biết tình huống như thế nào, người ta hiện tại hẳn là hiểu rõ chuyện này. Khương Lệ trầm giọng nói, có thể giết Khương Bắc Hoang, liền có thể giết người ta, chuyện này tạm thời cứ như vậy nha, đầu kia nếu như hiện thân, kiểu gì cũng sẽ hiện thân. Nói xong, Khương Thận thân ảnh khẽ động, biến mất tại Khương Lệ trước mặt. Không được, ta mau mau đến xem. Kia Khương Lệ trầm tư một lát sau, thân hình biến mất tại trong cung điện. Chỉ là hắn rời đi không bao lâu, kia Khương Thận lại lần nữa xuất hiện, nhìn về phía Khương Lệ rời đi phương hướng, nhướng mày, vẫn là phải cùng lão tổ liên lạc một chút. Nhìn xem lão tổ an bài thế nào, vốn là muốn cho nha đầu kia trở thành ma bình, nhưng là bây giờ. Nói xong, hắn thân ảnh lần nữa biến mất. Bên này, gian phòng rộng rãi bên trong, Tô Thần ngồi ngay ngắn ở trên ghế dài, nhìn về phía Hiên Viên Bất Bại, vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi nói, cái này Khương Bắc Hoang tại Cổ Hoàng Điện bên trong chỉ là tu hành, biết đến Cổ Hoàng Điện tin tức rất ít, bây giờ Cổ Hoàng Điện điện chủ tên là Thái Huyền Cơ, cụ thể tu vi không rõ ràng. Cổ Hoàng Điện cửu lão, thực lực khả năng tại thần đế phía trên, bây giờ cụ thể nắm giữ Cổ Hoàng Điện quyền nói chuyện chính là Thái Huyền Cơ. Mà lại, cái này Thái Huyền Cơ còn cùng người của Khương gia nói, bọn hắn có thể thay thế cái khác chín đại cổ lão hoàng tộc. Tô Thần nghe được tin tức này, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Đương nhiên, nghi ngờ là Khương gia thay thế cái khác chín đại cổ lão hoàng tộc, trở thành mới chín đại cổ lão hoàng tộc một trong chuyện này. Về phần cửu lão thực lực tại thần đế phía trên, trong lòng Tô Thần mơ hồ có suy đoán, cho nên không tính kinh ngạc. Chủ thượng, cái này có chút nói không thông. Chín đại cổ lão hoàng tộc lão tổ chính là Cổ Hoàng Điện cửu lão một trong, bọn hắn làm sao lại cho phép những người khác trở thành chín đại cổ lão hoàng tộc đâu. Mặc dù từ Khương Bắc Hoang trong trí nhớ nhìn, cái này Thái Huyền Cơ cũng nghĩ để bọn hắn thái gia trở thành chín đại cổ lão hoàng tộc, nhưng Cổ Hoàng Điện chân chính cầm quyền chính là cửu lão, chín người này xuất từ chín đại cổ lão hoàng tộc, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này phát sinh. Chủ thượng, kia cửu lão khả năng xảy ra chút vấn đề. Bây giờ chấp trưởng Cổ Hoàng Điện chính là Thái Huyền Cơ, cửu lão rất ít hiện thân cũng chỉ là một người, chưa hề vượt qua hai người. Còn có, bây giờ hoang cổ vực xuất hiện tình huống như vậy, đều là Thái Huyền Cơ mệnh lệnh. Tại hắn trở thành hoang cổ vực Cổ Hoàng Điện điện chủ lúc, liền bắt đầu cổ động cổ lão hoàng tộc tại hoang cổ vực phát triển, tăng thực lực lên, xúc tích lực lượng, mà không phải đi ngoại vực chinh chiến, chống cự chủng tộc khác. Hiên Viên Bất Bại mở miệng nói, cái này Cổ Hoàng Điện chủ Thái Huyền Cơ, hắn muốn làm cái gì? Tô Thần nhướng mày nói, nếu như bây giờ hoang cổ vực xuất hiện nhiều như vậy biến động, ấn đạo lý cũng sẽ dẫn động Cổ Hoàng Điện biến động, đáng tiếc Cổ Hoàng Điện bên kia động tính cũng không lớn. Trong lúc nhất thời, Tô Thần thật đúng là không có đầu mối, nhưng bọn hắn đều biết Cổ Hoàng Điện khả năng xuất hiện vấn đề. Cổ Hoàng Điện chiến lực như thế nào? Cái khác đến tiếp sau thăm dò là được, hắn muốn biết Cổ Hoàng Điện chiến lực. Chủ thượng, mỗi cái tiến vào Cổ Hoàng Điện nửa bước thần đế đều chỉ là cùng tại các gia tộc lão tổ bên người tu hành, cái khác tin tức biết được thực sự rất ít. Hiên Viên Bất Bại thần sắc tối sầm lại, không nghĩ tới lấy tới một nửa bước thần đế, nhưng vẫn là không hiểu rõ đến Cổ Hoàng Điện thực lực nội tình. Chủ thượng, ta chuẩn bị trở về Khương gia. Bên này, Khương Lạc Ly mở miệng nói. Ngươi trở về Khương gia mặc dù Khương Bắc Hoang bỏ mình, nhưng Khương gia những người khác đồng dạng sẽ đối ngươi huyết mạch có ý tưởng. Huống chi, đi theo ngươi người đều đã chết, chỉ có ngươi trở về, không chiếm được Khương gia coi trọng. Bây giờ biết Khương gia nguy hiểm, Tô Thần không cần thiết để cho mình thủ hạ mạo hiểm trở về Khương gia. Ngay tại Khương Lạc Ly muốn nói điều gì lúc, nàng phát hiện Khương gia bên kia bắt đầu liên hệ nàng, lập tức xem xét Khương gia gửi tới tin tức, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chủ thượng, Khương gia trở về ba cái lão tổ bên trong, Khương Lệ muốn cùng ta gặp mặt. Khương Lạc Ly nói, đã vẫn lạc một nửa bước thần đế, cái này Khương gia còn phải lại phái một cái tới, đây là ý tưởng gì? Tô Thần tin tưởng, bây giờ Khương gia bên kia khẳng định đã biết Khương Bắc Hoang chết tin tức dưới loại tình huống này còn liên hệ Khương Lạc Ly, Tô Thần rất là không hiểu. Cái này Khương Lệ lão tổ, hắn hẳn là ủng hộ ta vừa về đến, hắn liền đưa không ít tài nguyên cho ta, bằng không, thời gian ngắn như vậy, ta sẽ không tu hành đến tuyệt đỉnh thần vương cấp độ, cho nên ta muốn gặp mặt cái này Khương Lệ lão tổ. Tô Thần gật đầu, trong tay xuất hiện ba tấm phù lục. Cái này ba tấm phù lục, một chương là phòng ngự phù, có thể ngăn cản một kích, một chương là truyền tống phù lục, cuối cùng một chương có thể ngắn ngủi phá tan cấm chế cùng áp chế. Tô Thần mở miệng nói, đa tạ chủ thượng. Khương Lạc Ly vội vàng nói cảm ơn, có cái này ba tấm phù lục, an toàn của nàng liền có bảo đảm. Nơi này có một ít đan dược, là tại cơ gia cùng chiến gia phát hiện, hẳn là có thể giúp ngươi trong khoảng thời gian ngắn bước vào thần chủ cảnh. Tô Thần sau đó xuất ra một chút đan dược Khương Lạc Ly trở về Khương gia, một phần là ra ngoài dã tâm, cũng có một phần là đang vì Tô Thần làm việc. Chúng ta đi tin tưởng rất nhanh Khương gia người liền sẽ đến. Tô Thần nói xong, xé rách hư không, mang theo hai người rời đi. Bọn hắn muốn đi trước cơ gia bên kia. Mặc dù từ Khương Bắc Hoang nơi đó biết được cổ hoàng điện tin tức rất ít, nhưng cơ gia người từ cổ hoàng điện ra, Tô Thần biết việc này. Mà lại căn cứ Khương Bắc Hoang suy đoán, cơ gia những cái kia gia lão tổ hẳn là ngay tại cơ gia tổ địa bên trong. Cơ gia thế nhưng là Tô Thần đại địch, những người này ra, Tô Thần nhất định phải tìm tới bọn hắn. Chỗ tối địch nhân đáng sợ nhất, có thể tiêu diệt liền tiêu diệt, huống chi cơ gia chính là chín đại cổ lão hoàng tộc một trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở bên trong có cơ gia người, bọn hắn khẳng định biết càng nhiều cổ hoàng điện tin tức. Đối với cổ hoàng điện, Tô Thần hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ, cổ hoàng điện lại có thần đế phía trên cường giả, như vậy tại sao muốn như thế căn nhà nhỏ bé ở chỗ này? Cái kia cổ hoàng điện điện chủ Thái Huyền Cơ, mục đích là cái gì, hắn muốn nhiều như vậy cổ ma thi thể, bên trên cổ ma đạo quy tắc làm gì? Những này, Tô Thần cần hiểu rõ. Hoang cổ vực là một cái rất không tệ địa phương. Cổ lão hoàng tộc vậy mà không muốn, như vậy hắn bên này liền cầm xuống. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 611 chiến gia ẩn tàng nhân vật, chiến gia nhị tổ. Mặc dù lúc trước Tô Thần rút được không ít nhân vật khôi lỗi, đối phó chín đại cổ lão trong hoàng tộc một hai nhà có lẽ cũng tạm được, nhưng là nếu như muốn đối phó cổ hoàng điện, vậy tuyệt đối cách rất xa. Cổ hoàng điện thế nhưng là hoang cổ vực hạch tâm, thực lực tất nhiên kinh khủng. Bây giờ liên quan tới cổ hoàng điện tin tức, đã mơ hồ dò xét ra một chút. Lại thêm bây giờ hoang cổ vực náo động, hắn tin tưởng cổ hoàng điện chân chính thực lực cùng một chút tình huống, Tô Thần sẽ lần lượt biết được. Chiến gia, tổ địa bị san bằng, đã không có người tại tổ địa bên trong. Nhưng là tổ địa bên trong tổ thành lại hoàn hảo, dù sao Tô Thần bên kia cũng không có thoái thác tổ thành. Một chút chiến gia trốn tới người, đều hội tụ tại tòa này bên trong tổ thành. Một gian rộng lớn trạch viện bên trong. Trạch viện bên trong có khắc động thiên, là một tòa bí động cung điện. Một nam tử mặc áo bào trắng đang đứng tại cung điện bên trong, cứ như vậy đứng lặng, trên thân lại tản mát ra một cỗ không cách nào hình dung uy áp, cái loại cảm giác này phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Tại hắn phía dưới đang đứng chiến tịch đao. Thời khắc này chiến tịch đao thần sắc đổi phế, trên thân khí tức yếu ớt, nơi lồng ngực bị xuyên thủng, đen nhánh máu tươi chảy xuôi, cũng không biết loại tình huống này là như thế nào còn sống sót. Ngươi nói cơ gia cùng yêu ma, hung thú, còn có vụ hồn điện rất sớm đã hợp tác rồi. Nam tử mặc áo bào trắng kia nhìn về phía thụ thương chiến tịch đao, trầm giọng nói. Lúc nói chuyện, hai con người bên trong lóe ra hào quang màu bạc, ngữ khí lạnh lùng, giống như thần chỉ nhìn phàm nhân. Đúng vậy, hai tổ. Chiến tịch đao hướng phía người tới khom người nói. Chiến tịch đao bản thân liền là chiến gia lão tổ, tiến vào cổ hoàng điện nhiều năm, bây giờ trở về, không nghĩ tới lại còn hô người này là hai tổ. Cái này bạch bào nam tử địa vị có thể thấy được lốm đốm. Cơ gia, thật sự là hảo thủ đoạn, lại còn bức bách người cùng bọn hắn hợp tác. Trong lúc nói chuyện, kia bạch bào nam tử bàn tay nâng lên, trong tay xuất hiện một tia màu lam giọt nước,